Binh, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Giang Cung Tuấn ngây người. Tắm rửa, thay đồ, ăn cơm, chẳng lẽ, nét mặt anh đầy mừng rỡ. Dưới lầu một, ánh nhìn của người nhà Đường dừng lại trên người anh. Giang Cung Tuấn, sao thế, Đường Sở Vị bảo anh ra khỏi phòng sao? Vào phòng rồi, Đường Sở Vị nói muốn đi tắm, thay đồ, muốn ra ngoài ăn cơm. Có lẽ muốn cũng tôi ra ngoài ăn cơm. Giang Cung Tuấn mỉm cười. Thể thi tốt rồi, em nói nè, lúc trước chị Đường Sở Vị yêu anh dễ như thế. Bây giờ mất cho dù có mất đi ký ức, cũng không thể nào đối xử tệ với anh dễ được. Người nhà họ Đường thở phào nhẹ nhõm. Giang Cung Tuấn ở phòng khách dưới lâu đợi cô khoảng nửa tiếng. Đường Sở Vi mới xuống. Lầu, cô mặc một chiếc đầm màu trắng. Rất vừa người, Giang Cung Tuấn phát hiện ra. Chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy mà lần trước anh mua tặng. Không ngờ, Đường Sở Vi lại mặc đồ của anh tặng. Ông, ba mẹ, con ra ngoài ăn cơm. Tối nay không ở nhà ăn cơm. Nói xong, cô quay người đi, cô nhìn thấy Giang Cung Tuấn, nhưng lại không chào hỏi. Còn Giang Cung Tuấn thì tự giác đứng dậy, đi theo sau Đường Sở Vi, cùng cô ra khỏi cửa. Ở phía sau hỏi, Đường Sở Vi, em muốn ăn món gì? Gờ cũng được, Đường Sở Vi lên tiếng. Thật sự không muốn ăn gì cả. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Giang Cung Tuấn nhiều hơn, xem có thể nhớ lại ký ức đã mất hay không. Hơn nữa, bây giờ anh rất có hứng thú với Giang Cung Tuấn. Chúng ta đi lẩu nhé. Thế nào, Giang Cung Tuấn nhớ ra. Bạn học Lâm Hoàng Minh của anh có một nhà hàng lẩu ở Tử Đằng. Khai trương năm ngoái, anh đã đi rồi một năm không gặp. Anh cũng không biết Lâm Hoàng Minh bây giờ ra sao rồi. Nhân cơ hội này, đi thăm xem. Cũng được. Sau có được sự đồng ý của Đường Sở Vi, mặt mày Giang Cung Tuấn mới rạng rỡ. Hớn hở, anh lái xe thẳng đến khu phố cổ ở đường Sa Vương. Đến quán lẩu Long Dịch, lúc này đang là giờ cơm những quán lẩu lại rất vắng. Đứng trước cửa quán, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ vest, đeo cả vạt ngồi xuống. Cậu ta đang nhả ra một làn khói. Lâm Hoàng Minh, Giang Cung Tuấn nhìn cái nhận ra ngay. Người đang ngồi trước cửa là Lâm Hoàng Minh. Lâm Hoàng Minh đang hút thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn, khẽ ngẩn người, dáng vẻ bây giờ của Giang Cung Tuấn thay đổi nhiều, trông trẻ ra nhiều, nhất thời cậu ta không nhận ra, nhưng cậu ta lại nhận ra ngay Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn, đại ca Giang, Đường Sở Vi, là hai người hả? Lâm Hoàng Minh phản ứng lại, cười nói rồi lấy điều thuốc ra, đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhận lấy, hỏi, sao mặt mày ủ rũ vậy? À đúng rồi, bây giờ đang là giờ sớm, sao quan lại không có người? Buôn bán không tốt sao? Hay, đừng nhắc đến nữa. Lâm Hoàng Minh khẽ thở dài, nói, lúc mới bắt đầu, việc làm ăn buôn bán của quán thật sự không tệ, đều là một số bạn bè của anh đến ủng hộ. Nhưng nửa năm gần đây, buôn bán trong quán ngày càng tệ. Không gạt gì anh, bây giờ mở ra đã 3 ngày rồi, sắp không đóng cửa mất thôi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Anh liếc nhìn đoạn đường ở đây, khu phố cổ này, đối với Tử Đằng mà nói tương đối hẻo lánh. Nghĩ đi nghĩ lại, nói, đừng lo lắng, để tôi nghĩ cách. Đúng rồi, tôi và Đường Sở Vi muốn ăn lẩu. Ok, tôi sẽ đích thân nấu cho hai người. Lâm Hoàng Minh chào hỏi với Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi rồi đi vào quán. Đường Sở Vi đứng đằng sau Giang Cung Tuấn, nhỏ tiếng nói, người này là ai, anh cũng quen biết sao? Giang Cung Tuấn nói, năm ngoái có đến đây một lần, là bạn họ của anh, có lẽ em cũng quen, chẳng qua không quen thuộc. Đường Sở Vi, một tiếng đáp lại. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Hoàng Minh, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đi vào phòng, đang đợi món ăn, ngoài cửa, vang lên tiếng ồn ào. Lâm Hoàng Minh, lúc nào thì đưa tiền bảo kê tháng này? Cách trương,